Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4434, Thiên Địa Dị Động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, phu thê đám người liền ở Tất Phương trên lưng, hoặc đứng lập, hoặc bình tòa, tư thái nhàn nhã, hoàn toàn không chịu ngoại giới ảnh hưởng mà. Đại gia trên cao nhìn xuống mà nhìn dưới mặt đất phát sinh hết thảy. Khúc Đàn Nhi càng là chim nhỏ nép vào người mà rúc vào Mặc Liên Thành trước ngực. Cười như không cười mà liếc phía dưới chợt biến sắc Lục Bình. Chợt nghe thanh âm, Lục Bình liền nhớ tới Khúc Đàn Nhi. Nhưng mà, trước mắt thấy một hàng nam nữ. Hai vợ chồng phía sau đám kia người. Có mắt không tròng, cư nhiên không nhận nàng cái này tân chủ nhân. Nàng hóa thành hôi cũng nhận được. Nhưng mà, đứng ở cầm đầu này đối nam nữ. Khí chất xuất chúng, ánh mắt đạm mạc. Đồng dạng lệnh nàng cảm giác quen thuộc, là trong ấn tượng kia đối chết 1000 biến đều không đủ phu thê sao? Chỉ là, bọn họ bộ dáng, như thế nào không giống nhau? Lục Bình nhìn này hai chương xuất sắc, lệnh người xem qua khó quên gương mặt, có chút hồ nghi, lại có chút hâm mộ, đủ loại cảm xúc pha, khiến cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng cắn răng, nặng trĩu thanh âm chất vấn. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Khúc Đàn Nhi nhàn nhạt cười cười. Hỏi lại, chúng ta là ai? Lục tiểu thư không nhớ rõ sao? Ta giống như nhớ rõ. Lúc trước, bởi vì ngươi nói năng lỗ mãng, không thiếu đã chịu nhà ta phu quân giáo huấn. Nguyên lai thời gian thật sự có thể làm nhạt hết thảy. Lục tiểu thư nhanh như vậy liền quên mất. Vừa rồi, liền ở Lục Bình gọi người đem miệng giếng lấp kín thời điểm. Mặc Liên Thành liền thành công nhận lấy tàng bảo đồ. Trước mắt trận này đại địa biến động. Đúng là tàng bảo đồ bị kích phát. Bảo tàng đại môn bắt đầu mở ra khúc nhạc dạo. Muốn phá giếng mà ra. Không phải nan đề, nhưng cuối cùng, vẫn là không có phá hư ma giếng. Là phí một chút thời gian. Tìm được rồi một cái có thể trở lại trên mặt đất ám đảo. Hơn nữa, ở đi đến mặt đất gặp lại quang minh trước tiên, phát hiện một đầu Tất Phương Điểu ở trước mắt bay qua. Nghĩ Lục Bình lần này, là ôm tính sẵn trong lòng tâm tư tới tính kế bọn họ. Không biết, đợi lát nữa bọn họ lấy khác phương thức lên sân khấu. Này mắt cao hơn đỉnh tiểu cô nương. Sẽ như thế nào tức muốn hộc máu. Vì thế, Khúc Đàn Nhi ra tay. Đem Tất Phương Điểu thuần phục. Đương nhiên cái này thuần phục. Cũng coi như là làm sai mà lại đúng. Ban đầu, mỗ nữ là nghĩ. Tốc chiến tốc thắng. Lợi dụng chân hoàng giới đều kiêng dè mây tía. Đem Tất Phương Điểu đánh bại. Không ngờ, mây tía vừa ra. Tất Phương Điểu không đơn thuần chỉ là ngăn không phản kích. Cư nhiên còn đối Khúc Đàn Nhi thêm vào thân cận. Sau đó, liên can người không thể tưởng tượng mà. Nhảy lên Tất Phương bối. Từ Khúc Đàn Nhi phụ trách chỉ huy. Này không, đoàn người cưỡi ở Tất Phương trên lưng. Nhìn Lục Bình đám người náo nhiệt hảo một thời gian. Vừa rồi kia chàng cục đá bùn vũ. Cũng chính đúng là bọn họ ra tay. Tuy rằng xiếc ấu chỉ một ít. Bất quá. Không thể không thừa nhận, loại này tạp người trò chơi, ngẫu nhiên chơi một chút, đỉnh hảo ngoạn, ha ha, Lục tông đệ tử, chỉ biết vì tiến vào quỷ trùng, cấp tông chủ dò đường, Lục Bình khẳng định bị không ít khổ, lại không biết, nàng cư nhiên còn muốn chịu phu thê đám người khi dễ. Vì thế, sôi nổi lộ ra thương hại biểu tình, Lục Bình tức giận, lại rõ ràng mà. So với trước cái kia bị người một kích liền giận không đầu không đuôi nàng lý trí nhiều. Làm lơ con cháu nhóm ánh mắt. Lục Bình còn không hề chớp mắt mà giận chừng mắt Khúc Đàn Nhi. Các ngươi như thế nào không ở trong giếng? Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng cười. Đúng vậy, như thế nào liền không ngoan ngoãn đãi ở trong giếng đâu? Làm Lục tiểu thư thất vọng rồi. Sau đó... Khúc Đàn Nhi lại nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn Lục Bình trong tay còn nắm đồ vật, lại trong lòng hiểu rõ hỏi. Lục Bình, trong tay cầm cái gì? Muốn dùng tới đối phó chúng ta đồ vật. 4437. Cách chương.